Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 626. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trong sân huấn luyện ngoại trừ mấy người bọn họ ra thì không còn một bóng người nào. Cố Phong không chút hoang mang cởi áo khoác quân trang ra ba người Lý Võ, Lý Đống, Lý Bưu cũng có hành động tương tự, hơn nữa còn bắt đầu khởi động tay chân doanh trưởng Cố. Mấy anh em chúng tôi sẽ không nương tay đâu. Bây giờ anh đổi ý còn kịp đó. Trước khi bắt đầu đánh nhau, Lý Võ còn cố ý nhắc nhở Cố Phong. Mặt mày Cố Phong không hề thả lỏng, chỉ vẫy tay với bọn họ. Mấy anh cùng nhau nhào lên đi. Ba anh em cũng không hề do dự, phát tiết toàn bộ lửa giận đối với Diệp Ninh lên người anh. Trên sân huấn luyện, bốn bóng người quấn lấy nhau. Cốc cốc cốc, mời vào, phó doanh trưởng Lôi, có chuyện rồi. Doanh trưởng của chúng ta đang đánh nhau với mấy người liên trưởng Lý ngoài sân huấn luyện đó. Anh mau chạy ra xem đi. Binh lính thở hổn hển chạy đến văn phòng của Lôi Vĩnh Minh báo cáo. Cái gì? Lôi Vĩnh Minh giật mình hết hồn, mất 2 giây để phản ứng sau đó dùng tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài. Sân huấn luyện vốn dĩ đang vắng hoe hiện tại lại bị mấy vòng người vây quanh. Tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào bốn người đang đánh nhau ở chính giữa. Lại không có ai dám đi vào giúp đỡ. Một người doanh trưởng, hai người liên trưởng, một người bài trưởng đánh lộn, cảnh tượng này đúng là trăm năm hiếm gặp. Hơn nữa còn không phải chỉ đánh nhau học hỏi, mỗi một đòn đánh ra đều dùng hết sức. Chờ Lôi Vĩnh Minh chạy đến nơi thì Lý Bân đã bị đánh ngã bò ra đất, không đứng dậy nổi. Lý Võ và Lý Đống lại như hai tên điên, liều mạng tấn công Cố Phong. Tình hình của Cố Phong cũng chẳng khá hơn là bao, mặt đã có màu xanh tím, hơn nữa trông có vẻ bị thương không nhẹ. Ba người này giống như thề nhất định phải dồn đối phương vào chỗ chết. Lôi Vĩnh Minh nhìn trạng thái này của bọn họ sợ muốn chết, gân cổ lên hô to. Doanh trưởng Cố, liên trưởng Lý, các cậu đang làm cái gì thế? Mau dừng tay lại, chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichien.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 626, HTML. Nhưng mà tiếng la của anh ta rõ ràng là chẳng có tác dụng gì cả. Ba người không chỉ không dừng lại mà ngược lại còn đánh ác hơn. Cố Phong giơ nắm đờ, em đấm vào bụng Lý Võ, làm Lý Võ đau đến mức không đứng thẳng người dậy nổi. Mà Lý Đống cũng đạp mạnh anh một phát, làm anh hơi lảo đảo. Nhưng cho dù là thế thì anh cũng không hề ngã xuống, chỉ túm lấy một mình Lý Võ đánh cho tơi bời. Điên rồi, mấy người bọn họ điên hết rồi. Lôi Vĩnh Minh run giọng nỉ non. Hoàn toàn không thể hiểu được rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Cứ như thế, lại một lúc nữa trôi qua, Lý Võ cũng bị đánh đến bỏ không dậy nổi, Cố Phong lảo đảo lao về phía Lý Đống còn sót lại. Cuối cùng anh và Lý Đống gần như là cùng nhau ngã xuống. Lôi Vĩnh Minh sợ đến mức mặt mày trắng bệch, thấy bốn người đều đã mất đi năng lực chiến đấu, lập tức xông qua. Doanh trưởng Cố Phong nằm trên mặt đất, há to miệng thở hổn hển. Vết thương trên mặt thấm mồ hôi, trông có vẻ càng thêm đáng sợ. Nhưng mà anh cũng chỉ nghỉ ngơi vài giây, sau đó được Lôi Vĩnh Minh nâng đỡ, lảo đảo đứng lên. Ba anh em nhà họ Lý bị thương nặng hơn anh rất nhiều, đã hoàn toàn nằm liệt trên mặt đất. Bây giờ, là tôi thắng đúng không? Cố Phong rõ ràng là đang cố chống xác định kết quả với bọn họ. Lý Võ bị đánh đến bầm dập đột nhiên mỉm cười, nụ cười kéo đến vết thương, lại đau đến nhe răng trợn mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà ngay sau đó anh ta vẫn cho Cố Phong một câu trả lời khẳng định. Chúng tôi thua, chuyện này coi như xong. Dám đánh cược thì phải chịu thua. Mấy anh em bọn họ nói được thì làm được. Huống chi ba người bọn họ còn đánh không lại người ta, làm gì còn có mặt mũi đi tìm vợ người ta tính sổ chứ. TBCCO Phong cũng chật vật mỉm cười, sau đó nói với Lôi Vĩnh Minh. Đưa tôi đến phòng y tế đi, lấy một chọi ba. Tuy rằng anh thắng, nhưng mà bị thương có hơi nặng. Lôi Vĩnh Minh nhanh chóng gật đầu, trước khi rời đi còn không quên dặn dò mấy người trên sân huấn luyện đưa mấy người Lý Võ đến phòng y tế luôn. Cách chương